Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 73, mọi người tìm cha không có tung tích. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không khí trong đại sảnh hiền có chút ngưng trọng, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lộ ra không biết làm sao, đột nhiên xuất hiện biến cố, để cho bọn họ có chút nhất thời không thích ứng được. Vốn đang là toàn tông trên dưới học tập tấm gương, hiếm có kỳ tài, tông chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo ái đồ. Thế nào đột nhiên tự là không vâng lời phạm thượng tội nhân đây? Này, biến hóa có chút quá khác thường chứ, mặc dù tất cả mọi người từng cái nghi ngờ nặng nề. Nhưng là, tông chủ chi mệnh không dám cải, huống chi, tông chủ cũng phát lệnh truy nã màu đỏ bài. Điều này nói rõ, bây giờ sự tình vô cùng nghiêm trọng, nếu không, cũng sẽ không khiến tông chủ như vậy đại phát lôi đình nha. Tông chủ, lão hủ mạo muội hỏi một câu, này Tuệ Minh đường chủ rốt cuộc là phạm vào cái dạng gì xử phạt? Để cho tông chủ tức giận như vậy đây. Đột nhiên, chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư chợt lách người, đứng dậy, ôm quyền khom người hỏi, thế nào, Ngọc Tàng đạo hữu là đang ở nghi ngờ bổn tông chủ sao? Thanh Loan tông chủ đột nhiên sầm mặt lại, không vui hỏi, đường hạ mọi người cái nín thở ngưng thần, người người trong tay siết lệnh truy nã màu đỏ bài, thở mạnh cũng không dám, ai... Liền ngày thường rít cao vọng trọng Ngọc Tàng đại sư xem ra đều phải ăn điểm thiệt thòi. Xem ra, lúc này tiểu Tuệ Minh là muốn đại họa lâm đầu nha. Không khí trong đại sảnh bộc phát có chút kiềm chế. Tất cả mọi người nhìn Thanh Loan tông chủ. Người người trong lòng đánh trống. Người tông chủ này nổi giận cũng không phải là thú vị nha. Ai? Bỗng nhiên Thanh Loan tông chủ thở dài một tiếng. Vuốt râu một cái, đạo, thực ra, ta hồi nào không biết các ngươi tâm tình đây. Nhưng là, tông có tông pháp, gia hữu gia quy, ta không thể cũng bởi vì hắn tư chất kỳ giai, hay là ta quan môn đệ tử, để cho mặc hắn không tuân theo tông quy, tùy ý làm bậy nha. Ngươi nói sao Ngọc Tàng đạo hữu, vậy hắn không tuân theo tông quy có thể có chứng cớ xác thực nhỉ? Chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư cặp mắt lấp lánh có thần. Nghiêm túc hỏi, đương nhiên là có nha. Thanh Loan tông chủ chiến như đinh chém sắt nói, nếu như không có chứng cớ xác thực. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ hồ đồ như vậy, tùy tiện hạ lệnh bắt chính mình quan môn đệ tử sao? Hắn vừa nói, tay áo ngăn lại, từ trong tay áo móc ra một khối lớn cỡ bàn tay gương đồng. Sau đó niệm động chú ngữ, chỉ thấy một cái rõ ràng đồ họa ở trên gương đồng mới chậm rãi hiện ra, một cái to lớn màu hồng hoa sen chi nụ hoa, cực nhanh về phía trước bắn tới, mang theo một đạo kim sắc đuôi quang, quang vĩ chỗ, Tuệ Minh yên lặng ngồi xếp bằng, mặt lộ kiên quyết vẻ, kia dáng vóc to liên nụ hoa không thiên vị. Bắn thẳng đến một vị giam giới điện sứ giả vị trí Thạch Sơn. Rồi sau đó nổ tung. Chỉ thấy vị kia sứ giả liền kêu âm thanh đều không tới gấp phát ra. Theo Thạch Sơn tứ tán nổ tung đi. Hài cốt không còn. Trên gương đồng, quang mang dần dần bắt đầu ảm đạm. Dần dần, lại khôi phục nguyên dạng. Hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thanh Loan tông chủ khoát tay chặn lại. Đem gương đồng thu hồi, sau đó dừng một chút, nhìn đường hạ trợn mắt hốc mồm mọi người, chậm rãi nói, này mặt gương đồng, là ta hôm qua thượng đỉnh núi, sư phó ban thưởng cho ta, nói là thiên giới tiên nhân ban cho bảo bối, có thể ghi chép mấy giây cảnh tượng đồ họa, bất quá, chỉ có hợp thể cảnh giới tu sĩ mới có thể thúc dục sử dụng. À, chấm ngoặc kép. Mọi người lại vừa là cả kinh, hợp thể cảnh tu sĩ, tông chủ không phải là chia thần cảnh hậu kỳ sao, lúc nào đột phá đến hợp thể cảnh rồi hả? Đây chính là Đại Tân Văn nhỉ? Thanh Loan tông chủ nhìn mọi người ánh mắt kinh dị, cười một tiếng, đạo, ha ha, mọi người có phải hay không là cảm giác đặc biệt không tưởng tượng nổi nha. Là như vậy, ta hôm qua thượng áp đính, sư phó niệm tình ta ít năm như vậy lao khổ công cao. Tự lấy thân mình công lực, giúp ta đả thông thành lũy, ta mới may mắn đột phá. Nhắc tới, vẫn là phải cảm tạ sư phó, cũng chính là các ngươi Thanh Vô Nhai lão tông chủ đây. Ha ha ha, áo đương đương, mọi người lúc này mới hiểu, nguyên lai là có chuyện như vậy nha. Không trách đâu rồi, xem ra là chúng ta quá lo lắng. Mọi người cái thở phào một hơi, nói thật, hôm nay hết thảy các thứ này tình trạng cũng tới có chút đột nhiên. Bọn họ từng cái cũng là lâu ở giang hồ người, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ nặng nề, bởi vì trên giang hồ lời đồn đãi khiếp người hồn phách, mê người tâm trí, thậm chí đoạt xá chuyện cũng không phải là không có qua. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, phi tiên thai trên đều có người dám ở tông chủ dưới mắt bắt người. Phát sinh nữa chút ngoài ý muốn, cũng không phải là không thể được. Ai, quái lão hủ mắt vụng về, nhìn lầm người, tông chủ yên tâm, chúng ta cái này thì khắp nơi đi tìm Tuệ Minh, nhất định đem hắn mang về thấy tông chủ, để cho tông chủ xử lý. Ngọc Tàng đại sư thở dài một tiếng, ôm quyền khom người đáp, ha ha, Ngọc Tàng đạo hữu cũng là yêu tài nóng lòng, ta sẽ không trách tội ngươi, đi chấp hành nhiệm vụ đi. Thanh Loan tông chủ cười nói, dạ, vậy do tông chủ hiệu lệnh, mọi người cùng kêu lên ôm quyền đáp, sau đó, cũng không trì hoãn nữa, từng cái tay cầm lệnh bài màu đỏ, hướng ngoài điện chạy đi, Lôi Hổ, ngươi chờ một chút. Thanh Loan tông chủ thấy trong điện mọi người từng cái rời đi, vung tay lên, gọi lại hồng bào sứ giả đội trưởng, ngươi cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, như có tự mình cho Tuệ Minh báo tin hoặc đến len lén cho đi người, giết không tha. Thanh Loan tông chủ vừa nói, nhấc tay một cái, làm ra một cái nằm ngang chặt đầu động tác, mời tông chủ yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Lôi Hổ khom người đáp, sau đó cũng chợt lách người, nhảy ra ngoài. Thanh Loan tông chủ nhìn Lôi Hổ rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, hừ, một đám bảo thủ gia hỏa, vì hoàn thành Tiêu Vân cung kế hoạch, các ngươi chỉ là một nhóm quân cờ thôi. Nói xong, hắn cũng không dừng lại nữa, thân hình chậm rãi hư đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Tàng đại sư ra đại điện, Phong Chớp Trì vội vàng hồi nơi tìm, nói thật, hắn bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, mơ hồ cảm giác chuyện này rất có kỳ hoặc, mặc dù có tiên bảo gương đồng chứng cớ, nhưng hết thảy hay lại là điểm khả nghi nặng nề. Chính sở vị chuyện ra khác thường nhất định có yêu, trong này nhất định là có không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Bây giờ hắn phải làm chính là lập tức tìm tới Tiểu Tuệ Minh, lần nữa chứng thật chân tướng của sự tình. Còn nữa, người tông chủ này từ trước đến giờ hết sức bênh vực Tuệ Minh, ngay cả lần trước Tiểu Tuệ Minh ở trên lôi đài trực tiếp đánh gục hai vị sứ giả, hắn đều một mình gánh chịu xuống dưới. Lúc này liền chỉ dựa vào nhất đoạn hình ảnh, tông chủ sẽ phải trị hắn tội. Còn Phá Thiên Hoang phát lệnh truy nã màu đỏ bài này, thế nào cũng giải thích không thông nha. Mấy vị khác đường chủ cũng phân tán bốn phía, bắt đầu toàn tông trên dưới phát động các đệ tử nhân, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Bọn họ thực ra cũng là có chút điểm nghi ngờ, nhưng chính sở vị tông chủ chi mệnh không thể trái, bọn họ cũng không muốn vì một chút nghi ngờ mà uổng công hủy chính mình tiền đồ. Từng cái còn hy vọng nào tông chủ dìu dắt tăng lên cảnh giới, cuối cùng đắc đạo thành tiên đây. Cứ như vậy, toàn tông trên dưới một mảnh cất cánh chó sủa, bóng người phiêu hốt, từng cái cũng sử xuất bản lĩnh xuất chúng, đem bên trong tông từng cái góc đình viện cũng tinh tế toàn bộ, ngay cả tông ngoại rừng trúc cũng đều tinh tế kiểm soát một lần. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh hay lại là tung tích hoàn toàn không có, người người cũng hôi đầu thổ kiểm, phí công mà về. Hừ, này tiểu gia hỏa rốt cuộc đi nơi nào đây? Đạo chân đường chủ lẩm bẩm nói, còn lại đường chủ cũng là tụ chung một chỗ. Vô kế khả thi, ồ, các người nhìn thấy Ngọc Tàng đại sư rồi sao? Hắn lão nhân ra thế nào từ đi ra liền không thấy bóng người rồi nhỉ? Đột nhiên, trong đám người có người kinh dị hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.